Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2558, chương 2563, uy hiếp. Trung niên nam tử gặp chi, lạnh hừ một tiếng, tiểu bối, có thể được lão phu truyền thừa, chính là ngươi tạo hóa. Hôm nay, lão phu truyền thừa ngươi là muốn cũng phải muốn, không muốn cũng phải muốn. Hưu, trung niên nam tử hóa thành một đạo lưu quang nhanh như thiểm. Điện giống như hướng về Hạ Minh vốn là, cái kia tốc độ quá nhanh, khiến bên trong thiên địa người đều là vì chi tắc lưỡi. Vô số người đều là kinh hãi nhìn trước mắt tình cảnh này. Đây là cái gì tình huống? Bên trong thiên địa mắt người đều đỏ, bọn họ trăm cay nghìn đắng muốn tìm được truyền thừa. Kết quả đến Hạ Minh nơi này, đúng là không nguyện ý muốn. Cái này người so với người, quả nhiên là tức chết người. Thế mà càng làm người tức giận là, cái này truyền thừa lại còn phải cưỡng ép thêm cho Hạ Minh. Ngươi đây mẹ, Hạ Minh nhìn thấy đạo lưu quang này nhanh như thiểm điện giống như vốn là. Hạ Minh sắc mặt cũng là vì đó trầm xuống, có chút khó coi, muốn xấu ta căn cơ. Muốn chết, Hạ Minh cũng là có chút thẹn quá hóa giận, thể nội linh khí lặng yên bạo phát, lực lượng đáng sợ nhộn nhạo lên, sau đó trong tay hắn thiên nguyên thần binh hồng mang lấp lóe. Chờ cái này truyền thừa sắp tới Hạ Minh trước người thời điểm. Hạ Minh hét lớn một tiếng, một kiếm vung ra, một kiếm này mang theo nhiếp hồn lực lượng, cực kỳ đáng sợ, phốc vẩy. Một kiếm chạm tại đạo này truyền thừa trên thân. Đạo này truyền thừa chính là bị một kiếm đánh bay. Thế mà cũng chính là vào lúc này, Hạ Minh quay người lại, lại là một kiếm vung ra. Tại sau lưng, cũng là có một đạo quang mang bay rớt ra ngoài. Hoa, bên trong thiên địa người nhìn thấy một màn này, đều là xôn xao một mảnh. Lại nhìn cái này bị đánh bay hai đạo truyền thừa, thân hình đều là ảm đạm không ít. Tại trung niên nam tử này cùng lão giả trong ánh mắt lộ ra một chút kinh hãi cùng hoảng sợ. Đây là hai người đều là chấn động nhìn trước mắt Hạ Minh. Bọn họ nếu là muốn đem truyền thừa cho ai, dưới cái nhìn của bọn họ, bất kỳ người nào đều không ngăn cản được. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, Hạ Minh đúng là nhất kích đem bọn hắn cho đánh bay ra. Đáng sợ nhất là, liền bọn họ ý thức đều là biến đến ảm đạm không ít. Hai tên tiểu tử, chư nhị thanh âm tại cái này bên trong thiên địa vang vọng ra. Khóe miệng ở giữa mang theo một chút ý cười. Cười ha hả nói ra, chỉ bằng các ngươi hai cái truyền thừa, còn chưa đủ, các ngươi cảnh giới quá thấp. Soát. Chư nhị lời nói khiến trung niên nam tử cùng lão giả đều là phẫn uất không thôi. Cảnh giới quá thấp, có ý tứ gì? Chẳng phải là xem thường bọn họ? Nhớ năm đó bọn họ cũng là tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Thực lực cường đại, chỗ nào cái không phải thụ một phương kính ngưỡng. Thế nhưng là bây giờ tại chư nhị trong mắt, chính mình cảnh giới quá thấp, phẫn nộ tại bọn họ trong lòng dâng lên. Thế nhưng là đối mặt với Hạ Minh, bọn họ lại là không có bất kỳ biện pháp nào. Bọn họ đều không phải người ngu, tự nhiên có thể nhìn ra được Hạ Minh thanh kiếm này chỗ đáng sợ. Thanh kiếm này phi thường khủng bố, chỉ sợ không phải đồng dạng kiếm. Nghĩ đến Hạ Minh cốt linh cùng trường kiếm, hai người bọn họ đều là có chút lo được lo mất lên. Dạng này khí vận chi tử, chính mình truyền thừa xác thực là có chút không xứng với hắn. Trong lúc nhất thời hai người đều là có chút buồn bực. Chính mình truyền thừa, đây chính là vô số người muốn đoạt lấy. Có thể là mình mạnh nhét cho người khác, người ta lại là không muốn. Loại kia xoắn suýt tâm tình không gì sánh được khó chịu. Hai vị tiền bối, các ngươi nếu là muốn người kế thừa các ngươi truyền thừa, không bằng vãn bối cho ngươi tuyển hai cái như thế nào? Hạ Minh nhấp nhô nhìn một chút hai người này, bình tĩnh nói ra, ngươi cho chúng ta tuyển. Hai người đều là liếc nhau, đều là nhìn ra đối phương trong mắt do dự. Dù sao bọn họ đều hy vọng chính mình truyền thừa có thể tại một tên thiên tài trong tay phát dương quang đại, nhưng nếu là truyền thừa cho một cái phế vật, đó cũng không phải là bọn họ muốn xem đến. Vô Song sư huynh, người có nguyện ý hay không kế thừa bọn họ truyền thừa? Hạ Minh do dự một chút, nhìn Ngạo Vô Song liếc một chút, truyền âm nói, ta thật có thể. Ngạo Vô Song nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, kích động hỏi, tự nhiên là có thể. Hạ Minh khẽ gật đầu, được. Ngạo Vô Song quyết định thật nhanh nói, thế nhưng là Vô Song sư huynh, ngươi hẳn phải biết, nếu là kế thừa bọn họ truyền thừa, cuối cùng cả đời, chỉ sợ đều rất khó vượt qua bọn họ, bởi vì ngươi tu luyện, là dựa theo bọn họ đường tu luyện. Hạ Minh nhịn không được nhắc nhở. Ngạo Vô Song khẽ thở dài một tiếng, nói, thực ta nếu là mình tu luyện, có thể hay không vượt qua bọn họ, đều là ẩn số, cùng như thế, cũng không như kế thừa bọn họ truyền thừa. Hạ Minh thấy thế, cũng không có khuyên nhiều. Hắn biết, Ngạo Vô Song đối với mình về sau cảnh giới cũng là cảm thấy rất xa vời. Không biết mình có thể đi đến chỗ nào một bước, thực thì liền chính hắn cũng không nói được. Hạ Minh lại nhìn xem Phương Thanh Linh, nói, Phương cô nương, ngươi có bằng lòng hay không kế thừa bọn họ truyền thừa? Phương Thanh Linh nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, kinh ngạc nhìn về phía Hạ Minh, vạn vạn không nghĩ đến Hạ Minh vậy mà lại hỏi thăm nàng vấn đề này. Tuy nói hắn đối sau này mình có lòng tin, nhưng là cái này hai vị tiền bối thật sự là quá cường đại. Cường đại có chút đáng sợ, nếu như có thể kế thừa bọn họ truyền thừa, cũng chưa chắc không phải một biện pháp tốt. Cho nên, chờ Phương Thanh Linh nhìn thấy hai vị này truyền thừa thời điểm, cũng là tương đương tâm động. Ngươi, thật muốn cho ta? Phương Thanh Linh nhịn không được hỏi. Không tệ. Hạ Minh khẽ gật đầu. Ngươi tại sao mình không muốn? Phương Thanh Linh nhịn không được hỏi. Ha ha. Hạ Minh khẽ lắc đầu. Từ tốn nói, ta vượt qua bọn họ, chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Ta có chính ta võ đạo, bọn họ võ đạo không thích hợp ta. Phương Thanh Linh nghe vậy há hốc mồm, hắn biết Hạ Minh nội tâm cao ngạo, khinh thường tại kế thừa người khác truyền thừa. Phương Thanh Linh khẽ gật đầu, nói, tốt, ta thiếu ngươi một cái nhân tình, đã như vậy, vậy liền dễ làm. Hạ Minh mỉm cười nhìn về phía cái này hai vị tiền bối, nói, hai vị tiền bối, không bằng chỉ nàng cùng hắn như thế nào? Hạ Minh chỉ Phương Thanh Linh cùng Ngạo Vô Song, hai vị này xem ra, lại là, sắc mặt biến hóa, rất hiển nhiên, bọn họ không phải rất xem trọng hai người kia. Hai người kia thiên phú tuy nói không tệ, thế nhưng là cùng trong lòng bọn họ bên trong suy nghĩ, lại là có chút chênh lệch. Hạ Minh nhìn thấy hai người có chút do dự, thì là cười ha hả nói ra, hai vị tiền bối, các người đều đã chết mấy trăm ngàn năm, lưu lại truyền thừa, bất quá là lặng chờ người hữu duyên thôi. Truyền cho người nào, ta muốn đều cần phải không sai biệt lắm. Bằng mượn các người kinh nghiệm tu luyện, thì là kẻ ngu tu luyện, cũng là tiến triển cực nhanh. Ta muốn tiền bối cũng không muốn chính mình truyền thừa cứ thế biến mất a. Ông, lời vừa nói ra, hai người này toàn đều hoàn toàn biến sắc. Bọn họ đều nghe ra Hạ Minh lời nói bên trong ý tứ. Nếu như bọn họ không muốn đem truyền thừa cho hai người kia lời nói, Hạ Minh không ngại để bọn hắn truyền thừa biến mất. Đây là trần trụi uy hiếp a. Thế nhưng là Hạ Minh trong tay Thiên Nguyên Thần Binh, lại là làm bọn hắn vô cùng e dè. Bọn họ đã chết nhiều năm như vậy, còn lại cũng là một đạo ý chí. Cái này đạo ý chí căn bản không có cái gì lực công kích. Nếu như Hạ Minh thật không để bọn hắn tiến hành truyền thừa lời nói, chỉ sợ sẽ là bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.